Bùi Minh Thúc nhìn thấp, tán thưởng nói, thiết giáp kỳ binh của Tiêu Bó Y quả nhiên danh bất hư truyền. Đan Hùng Tín cũng đa treo mà sóc, xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới vài bước, thì lễ nói, Bùi tiểu thư, Tây Lương Vương biết người tiến đến Thái Nguyên, chỉ sợ ven đường bất ổn, đặc biệt lệnh cho ta ở đắp thủ hộ. Chỉ xin hộ tống Bùi tiểu thư một đoạn đường, cách Trương.